cả nước đều biết tôi rất mồ ê. Chương 31, góc truyện audio.com. Edit, mẹ tớ là Thái Hậu. Chữ thư mặc tìm được vật gì đó hình trụ gần đó. Mặt trên được bao một lớp da thuộc. Cậu nghiến răng nghiến lợi trèo lên. Vất vất vả và trèo lên trên. Lúc cúi xuống bất ngờ nhìn thấy tấm da thuộc bị nhăn. Chữ thư mặc ngượng ngùng gãi đầu. Áy náy đến nỗi không biết phải nói gì. Hai tay tạo thành hình chữ thập. Vái mấy vái. Sau đó lại trèo lên tay vịn. Vượt qua thiên sơn vạn thủy. Cuối cùng cũng đến được mặt bàn. Nằm vật ngửa trên bàn thở dốc. Chữ thư mặc tuyệt vọng nghĩ. Trong học viện trừ nơi ở và làm việc của các giảng viên. Tất cả mọi thứ đều làm tỷ lệ của tộc Noel. Nếu như bên ngoài mà mọi thứ đều làm theo tỷ lệ cơ thể của tộc hồn thú. Vậy thì sau này cậu sống độc lập rồi chắc mệt chết mất. Vừa yên lặng nghĩ vừa thở dài. Lồm cồm bò dậy, vỗ vỗ đầu gối rồi mới chạy bước nhỏ tới khế hôn thạch. Cách phiến đá ngày càng gần. Chữ thư mặc càng có cảm giác bị thứ gì đó hấp dẫn. Nhịp tim càng lúc càng nhanh. Đến khi đứng trước mặt viên đá rồi, đáy lòng lại có chút luống cuống, bối rối, viên khế hôn thạch này trong mắt cậu vẫn như ngày nào. Độ lớn giống nhau, ánh sáng giống nhau, thậm chí cả ấn ký lưu lại trong khoảng 30 năm đợi chờ ấy vẫn như cũ. Bên trong khế hôn thạch có gì đó đang di chuyển, tựa như vậy còn sống. Chữ thư mặc trợn tròn mắt, theo bản năng mà cắn môi. Sau đó nghiêm túc nhìn viên đá, một lát sau, dường như viên đá đang phát ra lời mời gọi khiến cậu không nhịn được vươn tay ra. Sờ lên bề mặt viên đá, bàn tay mềm mại phì nộn vừa cha mờ hát vào viên đá, chữ thư mặc cảm giác như có thứ gì đó đang cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể mình. Năng lượng này không mang theo công kích mà rất ấm áp. Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được xúc cảm của nó. Hình như là vui vẻ, không đợi chữ thư mặc suy nghĩ sâu thêm. Hành lang bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. MTLTS, DLQD, Ngô Tổng, có cần chuẩn bị bữa tối không ạ? Là giọng nói của Phil. Chữ thư mặc hoảng sợ, không kịp nghe câu trả lời của Ngô Yên. Nhảy dựng cả người lên, nhìn trái nhìn phải, ánh mắt chữ thư mặc rơi vào một cái hộp đặt trên bàn. Cậu quay đầu nhìn cửa phòng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, chữ thư mặc không chút nghĩ ngợi lao vào, sau đó chúi đầu vào trước, hai chân quẫy đạp một hồi mới lọt hẳn vào hộp, bởi tới hai ngày tới ngày sẽ không dùng bữa ở nhà. Phải không ạ? Phiêu đi theo sau Ngô Yên, cung kính hỏi, phải, Ngô Yên nói xong, nhíu mày tựa như nhớ tới điều gì đó, ngày mai tiểu mặc sẽ bắt đầu đi tập huấn cho cuộc thi nâng cấp. Phiêu gật đầu, ngày mai sẽ có một bài kiểm tra nho nhỏ để lưu lại hồ sơ. Sau đó mới cùng huấn luyện viên đến nơi tập huấn. Mất bao lâu, Ngô Yên cởi áo khoác ngoài. Một tuần ạ, câu trả lời vừa dứt, Ngô Yên dừng bước chân lại. Nhíu mày, một tuần, Phiêu gật đầu, đúng ạ, dựa theo lệ thường, thì tập huấn kín sẽ diễn ra trong một tuần. Lần này tôi cũng đã hỏi qua hiệu trưởng In, quả thật là một tuần. Ngô Yên nhíu mày không nói, đẩy cửa đi vào phòng, hạ nhân không được phép vào trong phòng của hắn, vì vậy Phiêu quy củ đứng bên ngoài, cúi đầu với bóng lưng của hắn, nói rằng sẽ đi chuẩn bị bữa tối, rồi mới xoay người rời đi. Đúng rồi, Ngô Yên gọi nàng lại, lấy kẹo bát cho tiểu mặc đi. Phiêu nghe vậy, dừng bước chân, một lần nữa quay trở lại, cung kính đứng trước mặt Ngô Yên. Nở nụ cười nói, Ngô Tổng đối xử với tiểu mặc thật tốt, Ngô Yên không phản cảm với cách nói này của Phiêu, cũng không có phản ứng gì với ý kiến này. Phiêu đứng ở cửa, nhẹ nhàng mỉm cười, Ngô Yên đi đến bên cạnh bàn làm việc, chân mày nhíu chặt, yên lặng quét ánh mắt khắp nơi, lại tỏ vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra, đưa tay với tới chiếc hộp duy nhất trên bàn. Tộc hồn thú có ý thức lãnh địa rất mạnh, khi Ngô Yên bước vào phòng. Trong nháy mắt đó, hắn đã phát hiện ra đã từng có người xuất hiện ở trong này. Người phụ trách dọn dẹp phòng hắn là người cố định, bình thường chính là Phiêu. Cho nên, Ngô Yên chưa tìm ra dấu vết chính xác, bàn tay hướng tới chiếc hộp đột nhiên cứng đờ. Cùng lúc đó, trong hộp truyền ra tiếng động rất nhỏ. Hai giây sau, Ngô Yên mở nắp, một nhóc con ôm một đống kẹo lăn lông lốc từ bên trong ra ngoài. Hai mắt Trử Thư Mặc đã biến thành nhang muỗi. Cậu đứng bật dậy, lên án nhìn Ngô Yên. Sao lại mạnh như vậy chứ? Đau mông quá, vừa nhìn, tay vừa xoa mông, quai hàm phình ra đầy bất mãn. Đưa tôi, Ngô Yên nói rồi chìa tay ra trước mặt cậu. Trử Thư Mặc mím môi, mặt xị ra đẩy hết đống đường trên tay cho hắn. Trong lúc giao kẹo có mấy viên rơi ra ngoài, cậu trộm kéo một viên về phía mình, nhưng còn chưa kịp giấu sau mông đã bị Ngô Yên giữ lại. Cậu lại chẳng có gan phản kháng. Trử Thư Mặc nhớ tới hương vị ngọt ngào của kẹo đường. Tức giận hừ một tiếng, Ngô Yên hoàn toàn không tiếp thu cảm xúc mất mát của Trử Thư Mặc. Vươn tay giữ lấy cằm của cậu, ý thức được điều hắn đang làm, Trử Thư Mặc nhất quyết từ chối giãy nảy lên. Nhưng Ngô Yên chỉ cần một ngón tay đã có thể giữ chặt được cậu. Ngữ điệu cứng rắn, nhả ra, đồ đã vào miệng làm gì có chuyện nhổ ra. Trử Thư Mặc bày ra vẻ mặt lãnh khốc vô tình, nhân tiện còn tức giận trừng mắt, dậm chân, dù cậu có toàn lực giãy giụa, đối với Ngô Yên cũng chẳng đáng là gì. Sức lực dần tiêu hao, cuối cùng cậu mềm người ngồi thở. Trử Thư Mặc biết điều, tỏ ra mình là bé ngoan, nhổ hết kẹo trong miệng ra, một viên, hai viên. Trử Thư Mặc cúi đầu nhìn những viên kẹo thân yêu bị người xấu bắt mất, miệng nhỏ nhắn chề ra, ánh mắt đảo vòng quanh, vẫn còn. Ngô Yên diễn một phụ huynh nghiêm khắc rất tròn vai. Hừ, tựa như quả bóng bị thủng, một viên Trử Thư Mặc giữ như mạng vẫn bị bắt phun ra. Trử Thư Mặc đặc biệt tức giận, đẩy tay Ngô Yên ra, chạy bình bịch ra ngoài. Kẹo trong hộp bị phá tan tành, Trử Thư Mặc mới trộm ăn được 3 miếng, lại bị mạnh mẽ đoạt lại như vậy. Trử Thư Mặc bày tỏ bản thân rất không vui, nhưng cậu chạy đi như vậy cũng chẳng thoát được. Cậu đứng gần mép bàn, cúi đầu nhìn vực sâu vạn trượng kia mà tự hỏi nhân sinh. Cậu cảm thấy buổi tối nên uống thêm một cốc sữa, tranh thủ bồi dưỡng cao thêm một chút. Sau khi xử lý hết đám kẹo kia rồi, Ngô Yên ngồi trên ghế, kéo Trử Thư Mặc lại gần mình, xoa đầu cậu, không phải là không cho em ăn. Ngô Yên nói, mỗi ngày chỉ được ăn một viên, nếu không sẽ không tốt cho răng em đâu. Trử Thư Mặc không phục, nắm chặt lấy áo, cậu không phải trẻ con, mỗi ngày có ăn đến 3 viên cũng chẳng có việc gì. Huống chi lại chỉ có mấy miếng kẹo. Ngô Yên nhìn vẻ mặt cậu, đáy mắt lướt qua chút ý cười. Cuối cùng gói kỹ một viên kẹo rúi vào trong lòng cậu. Sau đó cầm lấy viên khế hôn thạch màu đỏ kia, Trử Thư Mặc luống cuống, hai tay ôm chặt viên kẹo, ánh mắt bối rối nhìn Ngô Yên. Trả lại cho em, Ngô Yên nói rồi đưa viên khế hôn thạch cho Trử Thư Mặc. Trử Thư Mặc tránh không kịp, tay ôm một đống đồ, tiếp xúc trực tiếp với viên đá làm Trử Thư Mặc cứng ngắc cả người. Không phải vì trọng lượng của nó, cũng không phải vì nguyên nhân gì khác, mà do khi viên đá này ở cạnh cậu, nó rất giống một sinh vật còn sống. Viên đá đột nhiên trở nên có nhiệt độ nhất định, lại còn cọ cọ lên người cậu như làm nũng. Cậu khiếp sợ cúi đầu, nhìn kỹ ở trung tâm viên đá, phảng phất như có chất lỏng nào đó đang chuyển động. Trử Thư Mặc hai mắt trừng lớn, MTLTS, DLQD. Là huyết thạch sống, Ngô Yên nói xong, xoa xoa đầu Trử Thư Mặc, đặt cậu vào trong lòng bàn tay mình. Huyết thạch sống vô giá, ngàn vàng khó mua, em may mắn lắm. Trử Thư Mặc khó hiểu nhìn hắn, cái gì mà huyết thạch sống, đây không phải là khế hôn thạch sao? Ngô Yên không coi Trử Thư Mặc là một Noel ngu ngốc cái gì cũng không biết. Hắn chú ý tới việc Trử Thư Mặc có vẻ khá tò mò với điều này. Vì vậy mà kiên nhẫn giải thích cho cậu hiểu, từ thời viễn cổ cho đến thời đại Thái Huyền, thiên địa khắp nơi đều là hồn lực, có thể tự do hấp thu, không cần dùng linh thạch làm môi giới. Một ngón tay của Ngô Yên miết nhẹ lên trán Trử Thư Mặc. Thản nhiên nói, về sau, không biết đã trải qua biến cố nào đó mà đến nay vẫn chưa có lời giải thích. Hồn lực đột nhiên mạnh mẽ lan tràn ra bên ngoài. Một bộ phận còn lại bị niêm phong trong tinh thạch ở mỏ quặng. Trăm ngàn năm sau đó, tộc hồn thú đều phải dựa vào tinh thạch để duy trì sự sống. do đó mà năng lực biến thành thú thể dần dần biến mất. Tộc hồn thú cần tộc Noel hỗ trợ mới có thể hấp thụ linh thạch phù hợp với hồn lực của mình. Nguyên nói xong, ánh mắt đặt trên viên đá màu đỏ trong tay Trừ Thư Mặc. Nhưng huyết thạch sống không giống bất kỳ một tinh thạch nào. Tinh thạch là nơi bảo tồn hồn lực từ trăm ngàn năm trước. Mà huyết thạch sống là hồn lực của một hồn thú còn sống. Đồng tử Trừ Thư Mặc co lại, trái tim tựa như bị dao cứa. Trong nháy mắt, kinh hoàng bao trùm toàn bộ cơ thể. Căn cứ vào tình trạng bất đồng, huyết thạch sống cũng phân chia phẩm cấp. Huyết thạch sống trên tay em là vật cùng sinh ra với em. Cũng là một viên huyết thạch sống có phẩm chất cao nhất mà tôi từng thấy. Dùng máu trong tim luyện thành tinh thạch, sau đó nguyện ý xé rách một phần linh hồn phong ấn vào nó. Đây chính là quá trình làm ra một viên huyết thạch sống. Trừ Thư Mặc ngẩng đầu nhìn Ngô Yên, rõ ràng thông qua khế ước, cậu có thể hiểu được ý tứ của hắn. Nhưng lần này Trừ Thư Mặc lại nghe hắn nói thể như đang nghe thiên thư. À, như thế này. Tựa hồ nhìn ra Trừ Thư Mặc vẫn đang hoang mang. Ngô Yên vui lòng cởi cúc áo mính. Vết sẹo trước ngực dần xuất hiện trước mặt Trừ Thư Mặc. Hồn phách của tôi cũng không phải tự nguyện. Thậm chí tôi còn không nghĩ rằng có người có thể làm như vậy. Nó hôn em nhiều như vậy, chứng tỏ chủ nhân của nó yêu em sâu đậm. Vì vậy tôi nghĩ rằng, dù viên đá này có thể nào đi chăng nữa, tôi cũng nên trả lại cho em. Ánh mắt Trừ Thư Mặc xuyên qua bóng tối, nương theo chút ánh sáng leo lắt mà nhìn vết sẹo trước ngực Ngô Yên. Cái nhìn kia vừa bình thản, lại vừa thâm trầm đến khó hiểu. Cách chương.